Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lan trừng mắt nhìn có chút ngu ngốc trả lời. Nàng thế nào cũng đều không nghĩ tới vừa rồi người đột nhiên nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe chính là boss đại nhân của công ty nàng. Xuất hiện này boss đại nhân thật sự là tự nhiên nam chính trong tiểu thuyết tình yêu giống nhau. Không chỉ có cao lớn anh tuấn, có nhiều tiền, năng lực xuất sắc, quan trọng nhất là thân là đại boss của một công ty lớn, lại chỉ chưa đến 30 tuổi nhưng lại chưa kết hôn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính trong tiểu thuyết tình yêu. Là đối tượng mà các thiên kim của những nhà giàu có đổ xô theo đuổi. Bình thường nàng thích đọc tiểu thuyết, sau khi vào công ty Phương Đạt, kỳ thật cũng có ảo tưởng qua một chút. Không biết mình có thể hay không cùng nữ chính trong tiểu thuyết giống nhau. Vô tình được boss yêu, sau đó hạnh phúc vô cùng, kết quả. Chỉ chứng tỏ một điều, tiểu thuyết quả nhiên để dùng để nằm mơ. Có khoảng 3.000 người đẹp quay chung quanh đại boss đại soái ca. Quý công tử nhà giàu có, cho dù có ăn no chán cũng sẽ không chú ý đến một bộ dạng khiêm tốn, người giống người qua đường như nàng. Cho nên, muốn nằm mơ, đọc tiểu thuyết là đủ rồi. Nàng vẫn thật sự là làm việc, cố gắng kiếm tiền quan trọng hơn. Dù sao việc này cũng liên quan đến sinh kế, là sinh tử đại sự nhà. Mộng đẹp là không có no bụng, nàng đã sớm nhận rõ cái thực tế này. Em là nhân viên của Phong Đạt. Trương Sĩ Hào nhanh chóng hỏi. Ngạ Lan gật gật đầu. Hắn nhịn không được nhíu mày, nhìn chăm chăm vào nàng, cố gắng muốn từ trong óc đào ra diện mạo của người trước mắt sống nhau. Nhưng như thế nào cũng không thể đào ra được. Nàng là nhân viên công ty hắn, điều này sao có thể? Bởi vì hắn tính nhưng đối với nàng một chút ấn tượng cũng đều không có. Em tên là gì? Ngạ Lan. Vẫn là không có ấn tượng. Làm việc ở bộ phận nào? Phòng hành chính tổng hợp. Phòng hành chính tổng hợp. Ừ, vẫn là không có ấn tượng. Em vào công ty bao lâu rồi? Hẳn là sẽ không thật lâu mới đúng. Có lẽ là vừa mới tiền công người mới, cho nên hắn mới có thể đối với nàng không ấn tượng. Tháng này vừa mới tròn 2 năm. Trương Sĩ Hào cầm thiếu chút nữa là rơi xuống. 2 năm, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể đối với một nhân viên ở công ty công tác 2 năm một chút ấn tượng cũng đều không có. Hắn này, boss, trời ạ. Hắn có như vậy không quan tâm nhân viên sao? Em... Không phải là em gạt ta đi. Hắn vốn nghĩ muốn nói như vậy, như là suy nghĩ một chút. Hắn cần gì phải tự nhận mình đáng trí, tự rước lấy nhục đây. Thế nhưng ngay cả một nhân viên ở chính mình công ty đi làm 2 năm cũng đều không biết. Hắn rốt cuộc là trí năng không đủ, vẫn là mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Nàng lấy vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn. Cảm ơn em đã đưa tôi trở về, Ngạ tiểu thư. Hắn một lần nữa mở miệng hướng nàng nói lời cảm tạ. Không khách khí, nàng vội vội lắc đầu. Nhờ vậy ngủ ngon. Boss ngủ ngon. Nam mỉm cười gật đầu vẫy tay tạm biệt. Sau đó xe phốc một tiếng liền chạy đi rồi. Hắn còn không tự chủ được đứng tại chỗ nhìn một lúc lâu. Lúc sau mới gãi gãi đầu, xoay người đi vào trong đại sảnh. Thật là một nữ nhân kỳ lạ. Liên tục 3 ngày đi công tác ở miền Nam, tiếp theo lại liên tục 2 ngày tiếp khách hàng đi ra ngoài du lịch. Công việc của Trương Sĩ Hào thật vô cùng bận rộn, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, giống như là một con quay. Không quay không ngừng, sau đó là hình dung tốt nhất cho cuộc sống hiện tại của hắn. Trong óc trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc, cho nên hiện tại hắn không nghĩ có bạn gái. Bởi vì hắn căn bản là không có thời gian, cũng không có dư thừa tình lực để đi kinh doanh một đoạn tình cảm. Huống hồ, hắn luôn cảm thấy kết hôn đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó khăn gì. Chỉ cần hắn nguyện ý, hôm nay quen biết ngày mai kết hôn cũng sẽ không vấn đề gì. Cho nên hắn thật sự không cần lãng phí thời gian để kết giao hoặc nói yêu thương. Cô không đem nữ nhân nào từng cùng hắn qua lại để trong lòng. Từ tầng 11 lên thang máy xuống dưới lầu, Trương Sĩ Hào cùng trợ lý Ngô Thừa Trước chuẩn bị rời đi công ty, hẹn ăn cơm trưa cùng với Triệu Tổng. Ngô Thừa Trước trên người mang theo máy ghi âm, trên tay là chiếc túi giấy màu nâu, bên trong chứa đầy các bức ảnh làm bằng chứng. Hắn quyết định cùng Triệu Tổng nói rõ ràng tiền lễ hậu binh, để đối phương vẫn khăng khăng một mực phủ nhận. Thang máy chỉ xuống được một tầng liền ngừng ở tầng 10. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Ngạ Lan, chờ một chút. Bên ngoài cửa thang máy truyền đến một tiếng kêu to. Chỉ thấy nữ nhân đứng ngoài cửa thang máy xoay người quay đầu lại, nhìn về một nữ nhân khác đang hướng nàng đi đến. Cô phải đi ra ngoài nha. Ừm. Muốn đi thật lâu sao? Không có. Phó tổng giám đốc để quên đồ, tôi đưa xuống cho nàng lập tức sẽ trở lại. Thật tốt quá, kia thuận tiện giúp tôi mua cơm trưa. Ta muốn ăn mì xào ở sau hẻm. Hắn không có giao hàng, Bên ngoài nóng quá, ta cũng không muốn ra ngoài mua. Ách, được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net